Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 392, biển sâu cung điện. Lính tôm tướng cua, rầm rầm, ầm ầm, trong biển sâu, nước biển điên cuồng cuồn cuộn, một cỗ sức mạnh đáng sợ, từ đằng xa vọt tới, siêu siêu siêu, vừa rồi kia trăm vạn bầy cá. Giống như là phát điên phi tốc chạy trốn. Rất nhiều cá, bởi vì tốc độ chạy trốn quá nhanh, lực lượng không có khống chế tốt, thậm chí còn hung hăng ở trong nước. Thân thể đánh tới cái khác cá trên thân, đáng sợ lực trùng kích, trực tiếp để hai đầu cá thân thể cũng làm trận nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Hiện trường hình ảnh, thật sự là quá điên cuồng. Mặc dù là thượng đế thị giác, nhưng theo nước biển không ngừng biến đỏ, Diệp Thần còn cảm giác mình có thể nghe được một cỗ nồng nặc mùi máu tươi. Bất quá, những thứ này đều đã không phải mấu chốt. Rất nhanh, Diệp Thần chính là đem lực chú ý bỏ vào nơi xa một cái đang tại cấp tốc vọt tới khổng lồ sinh vật bên trên. Nơi này chính là trăm vạn cùng loại với ám kình cường giả loài cá a. Rốt cuộc là dạng gì quái vật, có thể làm cho bọn hắn sợ hãi như vậy, thậm chí chạy trối chết thời điểm, còn xảy ra, dẫm đạp, sự kiện, tử vong tốc độ tăng vọt. Siêu siêu siêu, trong tầm mắt, Diệp Thần phát hiện, cái kia cực lớn thân thể, còn tại không ngừng biến lớn, hắn chiều dài, chí ít vượt đến hơn 20.000 mét, theo hắn di động. Toàn bộ biển sâu tình trạng đều tại không ngừng cuồn cuộn, một cỗ cuồng bạo năng lượng càng là không ngừng đem nước biển gỡ ra. Thậm chí giờ phút này Diệp Thần có thể tưởng tượng được, bởi vì đáy biển kia khổng lồ sinh vật quấy đi ra ngoài mạch nước ngầm, giờ phút này khẳng định tại biển sâu mặt ngoài nhấc lên to lớn gợn sóng. Thậm chí nếu như phụ cận có hòn đảo, tất nhiên sẽ đụng phải biển gầm tập kích. Rầm rầm, siêu siêu, kia khổng lồ quái vật vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, Diệp Thần chính là thấy được hình dạng của nó. Có điều, trước hết nhất ánh vào Diệp Thần trong tầm mắt, cũng không phải là nó toàn bộ thân thể, mà là một trương huyết bồn đại khẩu. Tấm kia miệng lớn, chỉ ít tấm gần tới cây em. Phía trên răng, lít nhà lít nhít. Mỗi một cái răng đều bén nhọn vô cùng, sắc bén đến cực điểm, đồng thời càng là dị thường kiên cố. Răng rác, làm kia to lớn miệng vọt vào bầy cá trung chi về sau, lập tức đếm không hết tiến hóa cá bị hắn cắn nuốt mất rồi đi vào. Răng hơi động đậy, rất nhiều loài cá tại chỗ đã bị ép thành thịt nát. Gia hỏa này thật đúng là kinh khủng a. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần nhìn thấy kia trăm vạn loài cá, ở nơi này một đầu khổng lồ trước mặt quái vật nhỏ yếu thành dáng vẻ như vậy về sau, trong miệng của hắn vẫn không được cảm khái một tiếng. Bất quá, nhắc tới cũng chính là trùng hợp, vừa mới nghĩ đến nó, kết quả nó liền tự mình xuất hiện. Phải, trước mắt cái này khổng lồ quái vật, dài đến 20.000 mét quái vật, thật sự là tiến hóa cá voi xanh. Thời khắc này nó, đối với những sinh vật khác mà nói, là trước nay chưa có kinh khủng. Nhưng, đối với cá voi xanh bản thân tới nói, cái này vẻn vẹn chỉ là ngày nào đó thường tiến ăn đồ ăn mà thôi. Rầm rầm, răng rác, ủng ục ục, ăn vẫn còn tiếp tục. Trăm vạn bầy cá ít nhất bị cá voi xanh cho nuốt mất gần tới 200.000. Loại đáng sợ này sức ăn thật là làm người ta kinh ngạc không thôi. Bất quá, làm 200.000 loài cá bị thôn phệ hoàn tất sau, kia cá voi xanh tốc độ lúc này mới giảm bớt. Đại khái sau 3 phút, nó chính là đình chỉ động tác. Mà ở thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần phát hiện một cái địa phương kỳ quái. Cá voi xanh đình chỉ sau đó thân thể của nó, lấy không thể nghĩ tốc độ, đang tại thu nhỏ lại. Ầm ầm, trong quá trình này, thân thể nó chung quanh những cái kia nước biển, không ngừng cuồn cuộn, đáng sợ mà lực lượng cuồng bạo. Lần nữa ở nơi này dưới biển sâu khuấy động, lại qua chừng 5 phút, nguyên bản gần tới 20.000 mét hơn dài cá voi xanh, biến thành đại khái chỉ có khoảng 10 mét nhỏ cá voi. Siêu siêu siêu, có điều, làm thân thể thu nhỏ sau đó Diệp Thần phát hiện, cái này cá voi xanh lực bộc phát, phảng phất trở nên càng mạnh hơn. Toàn bộ thân thể, mặc kệ chỗ nào, nhìn lên tới đều tràn đầy lực sát thương đáng sợ. Nó chỉ là dừng ở chỗ kia. Phương viên mấy chục trong biển bên trong bầy cá, đều tại khí thế của nó uy áp dưới, nhanh chóng chạy trốn. Là thời điểm cần phải trở về. Ngay tại Diệp Thần sợ hãi thán phục Vu Lam Kình tại dưới biển sâu, thực lực đáng sợ lúc, đột nhiên, kia dừng lại cá voi xanh, há to miệng, vậy mà nói ra một câu nói như vậy đến. Siêu, âm thanh hạ xuống sau, cái đuôi của nó hơi động đậy. Sau đó, cái kia gần 10 mét thân thể, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt, tự lao ra hơn vạn mét. Diệp Thần thượng đế thị giác, giờ phút này vẫn luôn là đặt ở cá voi xanh trên người. Dù sao, đây chính là biển sâu đệ nhất cường giả, hải dương bá chủ tồn tại. Diệp Thần đối với nó như thế hiểu rõ, cũng không phải là rất nhiều. Mà lần này, không thể nghi ngờ là tốt nhất như thế hiểu rõ cơ hội. Cá voi xanh tốc độ rất nhanh. Nó trực tiếp là hướng phía đáy biển chỗ sâu nhất bơi đi. Đây là, vài phút sau đó Diệp Thần theo cá voi xanh, tại dưới biển sâu, thấy được một mảng lớn công trình kiến trúc. Những công trình kiến trúc kia to lớn, để hắn giật mình không nhỏ. Đủ loại đủ kiểu cung điện, thậm chí còn có rất nhiều cẩm thạch ngọc trụ. Thở mạnh, chấn động, thậm chí so với đế quốc Cố Cung nhìn lên tới cũng không chênh lệch. Đế quốc Cố Cung là màu đỏ cùng kim sắc, mà ở trong đó thì là màu trắng. Nếu như muốn hình dung, Diệp Thần cảm thấy tòa này dưới đáy nước bên trong công trình kiến trúc cực kỳ giống thần thoại phim truyền hình bên trong một chút Long Vương cung điện. Siêu, cá voi xanh tốc độ rất nhanh. Khi nó xuất hiện ở đây cung điện về sau, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp chui vào thượng đế thị giác bên trong, theo cá voi xanh đi vào. Cung điện kết cấu bên trong cũng một chút xíu hiện ra. Bên trong, đầu tiên tiến vào chính là một cái vô cùng to lớn quảng trường. Trong sân rộng ở giữa, chỉnh tề sắp hàng một chút con cua, tôm hùm, cùng với một chút mang theo vỏ cứng sinh vật đáy biển. Chủng loại rất nhiều, lít nha lít nhít, số lượng chí ít có 100.000 trở lên. Lợi hại, nhìn đến đây về sau, Diệp Thần trong miệng tán thán nói, những thứ này con cua, tôm hùm nhóm đều không phải đơn giản mặt hàng A. Trên người bọn chúng giáp xác, toàn bộ đều phản xạ lãnh quang. Hắn trình độ chắc chắn, đoán chừng vượt qua kim cương. Mỗi một cái đều tương đương với nhân loại cấp bậc đại sư tồn tại. Cái này trong biển rộng phát triển tốc độ so với nhân loại đều muốn nhanh hơn nhiều a. Hơn nữa nhân loại vẫn là ở ta cung cấp công pháp dưới tình huống mới có hôm nay một bước này. Hệ thống, dưới biển sâu tình huống có thể hay không để thế giới mất đi cân bằng? Diệp Thần nhịn không được đối với hệ thống hỏi. Ký chủ, biển cả bản thân liền so lục địa muốn thần bí nhiều. Hơn nữa trong hải dương tích chứa tài nguyên, càng là trên lục địa không cách nào so sánh. Quan trọng nhất là, trong biển rộng sinh vật tổng số lượng, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, vượt qua nhân loại gấp mấy vạn. Loại tình huống này, tìm kiếm một chút mạnh mẽ tiến hóa hải sinh vật, thật sự không khó. Hệ thống trả lời. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không thể không nói hệ thống nói rất có đạo lý. Bất quá, dù vậy, Diệp Thần cũng là bị kinh thán đáo rồi. Loại này số lượng, lính tôm tướng cua, nếu là rời khỏi biển sâu, trực tiếp tiến vào thế giới loài người, chỉ sợ trên lục địa có thể nhẹ nhõm bị bọn chúng chiếm lĩnh a. Loại này khổng lồ số lượng, căn bản không có cái gì thế lực sẽ là đối thủ của bọn nó a. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần trong lòng nhưng là có một loại phi thường chờ mong dưới biển sâu tình huống sẽ bị trên địa cầu những nhân loại khác nhóm phát hiện một màn kia rồi. Chắc hẳn ngày đó cũng không xa đi. Nhân loại đối với cá voi xanh thăm dò có thể vẫn luôn không đình chỉ đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.